lúc đầu mình đọc nó có cái hấp dẫn khác, mà cái hấp dẫn đa số mọi người đó thì thấy rằng sao mà nó dễ quá, Đức Phật giảng xong cái vô dòng thánh liền, và Đức Phật nói cái gì cũng là dễ hiểu hết và rất là gần gũi với mình, và cái chuyện tu tập thiệt là dễ dàng. Nhưng mà mình có thuộc hết đi nữa cũng chưa chắc mình đắc đạo quả, mình không biết tại sao. Nhưng đến khi mình đi cái pháp gốc ngược trở lại thì mình phải hiểu là đó chỉ là khúc dạo đầu, chúng ta chưa đi vào trong cái phần mà thâm sâu của nó, chưa có thể được. Cho nên mình phải cố gắng, bởi vì tất cả những gì mình học á, không chắc là mình hành được đâu hết đâu. Nhưng mà có một cái lợi ích rất lớn đó, khi nó đã nằm ở trong cái phần này đây. Khi mà những cái pháp học của chúng ta đó, nó đi vào trong cái phần trắng này đây, tức là cái pháp học này chúng ta sẽ tiếp nhận nó bằng thiện tri. Và như vậy đó, nó sẽ lấn sân qua, nó sẽ lấn sân qua. Đây chỉ là trí văn mà thôi, nhưng mà khi đụng chuyển thì cái phần này mà nó mạnh á, thì ở đây nó dễ nối kết đây, như lý tác ý đây. Còn nếu không, chúng ta không có cái kho này để mà làm giàu thêm, để phong phú thêm cái vốn á, thì trong đời này chúng ta sẽ nối kết với những cái kinh nghiệm thuộc về quá khứ. Những kinh nghiệm về quá khứ đó, nó nằm trong cái tập khí thiện lành hoặc là không thiện lành của chúng ta. Chứ còn cái sự hiểu biết mà đại bước đầu tiên mà chúng ta nói đưa đến cái ứng dụng những lời Phật dạy, khi chúng ta ứng xử như tư cách là Phật tử, mà chúng ta không có một cái vốn liếng về kinh điển mà Đức Phật đã dạy cho tứ chúng của Đức Phật, thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể là Phật tử trong cái tứ chúng của Đức Phật được. Mặc dầu chúng ta đó là cũng được gọi là Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia, nhưng mà phần lớn chúng ta đó đi trong cái tập khí cũ của mình. Và chỉ khi nào chúng ta nhập được tam tạng kinh điển, những cái lời của Phật dạy, thì chừng đó là chúng ta mới bắt đầu có chuyển thôi, chưa có xóa được, chỉ là chuyển thôi. Nhưng mà bước chuyển không có, chúng ta làm sao? Cũng như một người mà có cái phước báo sanh ra mà cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, thì khi đụng cái chuyện có khi nhớ cái lời mẹ nói, tự nhiên nó hiện ra cái lời của mẹ nói, nó hiện ra cái thái độ của người cha khi mình ứng xử không đúng, hoặc là những cái câu nói ngắn gọn của người cha. Thì cái lúc đó cái đứa nhỏ đó nó có cái phước báo, là bởi vì cha nó dạy cho nó một cách rõ ràng và dứt khoát cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Và mẹ nó nâng đỡ cái tinh thần của nó và cũng nói cho nó biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Và khi nó ứng xử, những cái điều đó thấm nhuần, cha mẹ đó giáo dục lặp đi lặp lại cho con, đến lúc đụng chuyện những cái đó ra nó không dám. Còn cái người thiếu cái phước, sanh ra lớn lên như cây cỏ, và đụng chuyện thì giải quyết bằng tập khí của mình, bằng cái tánh của mình, tánh hiền hay tánh dữ, cái tánh nóng nảy hay là cái tánh của người nhẫn nại, thì cái đó chúng ta dẫn nối dài một cái tập khí. Cho nên là chúng ta cần phải học để mà chúng ta phát triển cái trí văn. Nhớ là chúng ta cần phải có trí văn, trí tư và trí tu, thì cái đó không ai cho. Cái đó đi từ học hỏi, đi từ rèn luyện, đi từ tu tập. Đó là cái công việc chúng ta phải làm. Cũng như ngày hôm nay mà chúng ta có một cái công ăn việc làm ổn định thì chắc là cũng không ai cho mình đâu. Cũng do mình học, học chữ rồi học nghề, rồi siêng năng cố gắng làm việc nữa thì mình mới giữ vững một cái vị trí trong cái công ăn việc làm của mình, trong cái cơ quan, trong cái hãng xưởng đó, hoặc là trong cái xã hội đó.

Thì làm thế nào mà chúng ta có cái thời giờ để mà chúng ta tu cái tiền thiệt thế, trong khi đó là cái giờ đi ngủ cũng không có. Thưa quý vị, hãy có giờ làm việc thì đều có giờ tu, là bởi vì mình làm nhưng mà mình vẫn thấy biết cái điều mình làm, mình rèn luyện như vậy. Và tất nhiên khi mình học tới đây là chúng ta sẽ có cái phương pháp hẳn hoi, và chúng ta học cái này không khó, chỉ có khó là chúng ta ứng dụng được hay không. Cho nên khi nói đến thiền, thấy biết đó là cái năng lực nó làm phát sanh trí tuệ về tâm linh, mà trí tuệ đó mang đến sự chính xác, nó không phải sự hiểu biết để có một cái khái niệm để hình dung, mà cái trí tuệ này đó nó là thấy biết rõ ràng chính xác như vậy, không có gì để bàn cãi nữa cả. Và không có ai trao truyền cho mình sự thấy biết này ngoài mình đã rèn luyện đúng phương pháp, mình có sự thấy biết đó mới gọi là trí tuệ. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phần này đó, là nói là phận sự là phá tan cái sự tối tâm. Thì khi cái nó soi sáng trong tâm của chúng ta rồi đó, thì chúng ta đâu có mơ hồ nữa đâu. Tất cả những gì mà mình lầm lỗi, mình sai lầm, mình tội lỗi là bởi vì trong cái tâm của mình đó, nó mù mờ, nó chưa thấy rõ biết rõ. Hoặc là nó không mù mờ nhưng mà nó ngỡ rằng cái này là đúng. Cái sự xác định của nó là nó nằm trong đó một cái ánh sáng mù mờ, hoặc là những cái màu sắc trong cái ảo ảnh của tâm thơ, nó phả xuống những cái sự kiện, cái màu sắc vô minh của nó. Và với cái đời sống đó thì những cái màu sắc đó đầy quyến rũ, xanh đỏ tím vàng, giống như là cái cầu vồng ngũ sắc vậy đó. Cho nên chúng ta không có nhận ra được cái pháp chân thực của nó. Và chính vì vậy đó, tâm chúng ta đó bị che phủ bởi những cái màu sắc của tâm tham, bởi cái những cái màu u tối của sân, và chúng ta phủ lên đó một cái lớp dày của si mê, cho nên đó, chúng ta không soi sáng được. Và trong cái phạm vi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta nắm bắt vậy, chúng ta quyết định là phải nói cái này, phải làm cái này, và chúng ta phải nhận cái hậu quả cay đắng của nó. Chỉ khi nào chúng ta có trí tuệ, chúng ta soi sáng được, chúng ta thấy rõ, chúng ta thoát. Cũng như bây giờ mình nhìn đây là cái ghế nè, đây là cái bàn nè, đây là cái lối đi nè. Nếu mình nhìn thấy rõ vậy, không khi nào mình lủi, mình đi vô đụng hết cái bàn này, qua cái bàn bên kia, tránh bên này qua bên kia, không có vậy. Để thấy rõ là cái lối đi cần đi thì đi, cần lấy cái ghế ngồi thì ngồi. Tất cả những gì xảy ra trong cái đời sống nội tâm của mình thiếu về trí tuệ tâm linh, thì giống như mình là cái người mà con mắt nó yếu, hoặc con mắt không có thấy được nữa, mà dẫu ban ngày mình đi vẫn đụng vào bàn ghế và vẫn xảy ra cái tai họa cho mình. Cái phần thứ tư là thành tựu, là không mê muội, có sự tỉnh táo, có cái sự hướng thiện và có hướng thượng. Như vậy bao giờ khi chúng ta tu tập cũng làm cho chúng ta đã có sự tỉnh thức trước mọi việc, tâm chúng ta bình an, chúng ta có cái sáng suốt để chúng ta biết rõ rằng cái hiện ra trước mắt chúng ta là pháp thiện hay pháp bất thiện, và cái đang khởi lên trong tâm của chúng ta đó là pháp thiện hay pháp bất thiện. Chúng ta chỉ cần nhận định rõ như vậy thì chúng ta đây đó sẽ là coi như là thoát khỏi cái sự mê muội. Và cái phần nhân gần mà bữa hôm chúng ta học đó, thì nhân gần nó sẽ đặc biệt là nó còn có bốn cái bữa hôm chúng ta ghi rồi đó. Cái thứ nhất là tác y khéo, cái thứ hai là có quyền quân bình, và cái thứ ba xa lìa phiền não, cái thứ tư tục sinh bằng tâm tam nhân, Xin mời quý vị nghỉ giải lao rồi chúng ta ôn tiếp một cái phần nữa đó, là trong cái nhân gần chúng ta có bốn phần tất cả. Thứ nhất là tác ý khéo, thì còn gọi là như lý tác ý. Cứ khi mà chúng ta nói cái chữ như lý tác ý thì cũng có một vài nơi đó, thì trong sách có nói là đó là tác ý khéo hay còn gọi là khôn khéo. Thì trong ba cái chữ này đó thì chúng ta dùng cái như lý tác ý hoặc là tác ý khéo thì nó rõ hơn. Bởi vì khi mà dùng những cái từ này đó thì nó có nghĩa là có cái trí tuệ phát sanh. Và khi mà cái trí tuệ về tâm linh phát sanh á, thì cái định hướng của nó bao giờ cái trí tuệ nó cũng hướng về thiện cả. Cho nên hãy khi nào nơi chúng ta mà cái như lý tác ý nó khởi sanh á, thì bao giờ nó cũng dẫn chúng ta đến pháp thiện, không thể nào nói khác hơn được cả. Cái hướng của nó đi là như vậy. Bởi vì sao? Như lý tác ý là khởi sanh là thiện trí. Khi một cái tâm thiện mà nó khởi sanh á, thì nó có bảy cái pháp trong sở hữu biến hành đây đó: xúc tọ, tưởng thư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Và cái tác ý này nó có sự soi sáng của trí tuệ thì nó gọi là như lý tác ý, tức là tác ý đúng, tác ý khéo. Đúng tức là không có lầm lạc, không có sai lầm. Tác ý khéo là nó khôn khéo. Đây, khôn khéo để tránh xa những pháp xấu ác. Cho nên là chúng ta thấy sách có nói là tác ý khéo hoặc khôn khéo, thì chúng ta không có hiểu cái chữ này trong đời thường. Mà tác ý khéo hoặc là khôn khéo là để giống như mình có cái khéo léo để mà mình tránh xa những cái pháp xấu ác nó hiện lên trong cái tâm của mình. Thì khi mà một cái tác ý khéo nó khôn khéo thì không bao giờ nó nối kết với pháp bất thiện cả, mà nó nối kết với pháp thiện. Và ở đây là nhiều lần sư cô đã giảng rồi, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và để cho chúng ta nắm những cái khái quát này và không bao giờ quên rằng tất cả những cái gì mà chúng ta gieo xuống bằng ý, bằng khẩu, bằng thân hành, không khi nào nói rằng không có cái sự quyết định của mình cả. Đây là điểm cực kỳ quan trọng. Là bởi vì cái này muốn nói lên cái gì? Muốn nói lên là chúng ta đã làm thì chúng ta phải trách nhiệm về cái hành vi của mình đã tạo tác, không có phải ai khác cả. Khi chúng ta không biết, chúng ta đổ thừa tại người này xúi, tại người kia biểu, tại vì người ta tấn công quá cho nên là mình không có thể nào mà mình có thể quyết định khác hơn. Thì khi người ta nói nhiều quá, người ta có tấn công nhiều quá, người ta dồn mình vào cái thế nhiều quá, rồi cuối cùng mình đi vào cái phi như lý tác ý là vì sao? Vì trí tuệ của mình không đủ lực, có mà không đủ lực, cho nên nó bị xô dạt. Rồi cuối cùng á, chúng ta thuận trôi xuống dòng nước đen. Và khi cái thuận đó là cũng do mình quyết định, là tôi đồng ý với ý kiến của tất cả quý vị ở đây. Chứ nếu như mà cái như lý tác ý của người này khởi sanh mạnh mẽ vững chắc thì không có chịu một sự áp lực nào cả. Nói thì nói, nhưng mà khi tôi làm tôi trách nhiệm việc tôi làm, cho nên tôi không nghe, không thay đổi. Đủ cái lực thì mới có thể vững chãi trên con đường thiện lành của mình, còn nếu không bị xô dạt. Và chúng ta là chúng sinh ở cõi dục thì cái phước trí của chúng ta khi khởi lên đó, nó bị rất nhiều cái thử thách. Nhưng mà dẫu thử thách như thế nào đó, để rồi cuối cùng mà chúng ta làm những cái điều mà chúng ta gọi là ngoài ý muốn của mình, thì phải hiểu rằng lúc đó là cái trí tuệ của chúng ta đó nó suy yếu quá, nó không đủ lực, nó có đó mình không đủ lực, cho nên nó bị những cái áp lực kia. Nhưng quyền quyết định vẫn là mình, bởi vì cái như lý tác ý này đó, nó sẽ đi từ trong cái phân đoán này và nó quyết định là nó sẽ chuyển về cái phía bên ô nhiễm hay là nó đi về đây. Nếu nó đi về bên cái pháp trắng đây đó thì nó là như lý tác ý, mà nếu như nó đi về bên pháp đen thì nó là phi như lý tác ý, tức là cái tác ý của nó không khéo hoặc là không khôn khéo, tức là nó không thoát được những cái quế nhiễm. Cho nên nó là tất cả những cái gì mà ngày hôm nay chúng ta có được sự tốt đẹp, đó là do ta đã quyết định gieo cái nhân gì. Mặc dù ta không còn nhớ nữa, nhưng mà chúng ta đã gieo được cái nhân lại. Tất cả những gì bất hạnh ngày hôm nay chúng ta gặp phải thì do chúng ta đã quyết định gieo xuống cái hạt giống đau khổ đó. Mặc dù mình không nhớ, nhưng mình không có quyền phủ nhận cái trách nhiệm của mình, không có thể đổ thừa cho ai hết. Tất cả những cái người bên ngoài đó là cái tác nhân kích thích mà thôi, còn cái bên trong nó có tác nhân kích thích là gì? Bây giờ đó, đây là A, đây là B. Khi mà cái người B này đó, người ta hành động, người ta nói ra thì ta tấn công, tức là đây là kích thích, tấn công ở đây. Và khi người ta có cái ý muốn làm đau khổ người này đó, thì người ta sẽ tấn công vào cái vùng đen. Đường tấn công người ta sẽ nhắm vào đây, thì nó nhắm vào trong đó để làm gì? Để mà nó câu thông hai cái phần này với nhau. Một bên á thì có cái niềm vui của việc tạo ác, và có cái niềm vui của cái việc á thấy người ta quằn quại trong cái đau khổ, và đây là hạnh phúc của ma vương. Còn khi chúng ta không biết thì chúng ta để cho cái phản ứng mà gọi là ăn miếng trả miếng của chúng ta đây nè, rồi chúng ta lại trách móc là do cái hoàn cảnh này, do cái người này, do cái việc mà người ta đã coi như là đã ứng xử như vậy đó, cho nên đó là mình mới có cái thái độ ứng xử nó tương ưng lại. Nhưng mà khi đó, một cái người mà cái phát hiện của người ta lớn đó, thì khi cái chúng sinh này nó có tác động bằng cái xấu đi nữa đó, thì cái bản thân của người này đó, khi mà thấy cái mũi tên nó tới và nó đụng lên mình rồi đó, nhưng mà nó chưa có một cái phản ứng mạnh, nhưng mà nó đã nhận ra được, biết được, đây nó biết được, và nó liền không nói cách. Cho nên khi người ta nói á thì mình biết rằng là người ta nói dưới cái ý gì, thì khi mình biết vậy mình không nói kết. Sư cô trở lại cái thí dụ mà trước đây sư cô có nói rồi, hôm nay nói lại cái thí dụ này với một cái ý nghĩa khác. Thì sư cô nói là cái thằng bé 5 tuổi muốn bà ngoại chở đi chơi, trời tới bà ngoại chở không có chở đi được, sợ ra đường nguy hiểm, thì nó làm ầm ầm, xong nó đóng cửa cái rầm rồi nó làm đồ xoắn. Thế bà ngoại cũng ngồi làm công chuyện không nói gì hết. Nó đi ra đi vô đóng cửa vậy, nó làm vậy, nó cũng bà ngoại cũng không nói, bà ngoại ngồi làm vậy. Nhưng chập nó ra, nó đứng trước mặt bà ngoại, nó nhìn thẳng vô mặt bà ngoại, nó hỏi bà ngoại có biết là con giận không. Bà ngoại nó cũng không nói gì hết á. Rồi xong nó đi tới đi lui, nó làm điệu bộ đủ thứ, bà ngoại cũng không nói, bà ngoại cứ làm ngồi tỉnh ba. Chập nó lại, nó ôm hung bà ngoại bên đây một cái, nghiêng một cái, con thương bà ngoại lắm, sáng ngoài ngoại chở con đi ra ngoài chơi nghe. Thì ngoại nói được. Thì tại sao mà bà ngoại nó có thể ngồi bình yên trong khi mà nó đóng cửa rầm rầm, nó đập rầm rầm mà bà ngoại không có nói đừng đóng cửa nữa, ồn quá chịu không được. Nếu bà ngoại nói đừng đóng cửa nữa, ồn quá chịu không được, là đã nói. Quý vị hiểu chưa? Nó làm ồn thì lúc đó bà ngoại biết là cái thằng này nó nổi cơn lên rồi. Bà ngoại biết. Và bà ngoại thản nhiên, bà ngoại để coi nó muốn làm gì được á. Bởi vì đây á là cái chiêu mà đã để nó khống chế cha mẹ nó đã thường xuyên rồi. Và bà ngoại nó đã thấy á, là ba với má nó là nó thúc cái sợi dây cương, cái là nó cột gịch một cái là nó điều khiển cái gì cũng được. Bà ngoại thấy biết rồi. Cho nên đến khi mà nó áp dụng cái chuyện đó với bà ngoại đó thì bà ngoại biết rõ, cho nên là không có câu thông cái phần này được. Bà ngoại không có nói là làm ầm ầm nhức đầu quá, với lại là con mà có đập đồ bể đổ đi nữa bà ngoại cũng nhất định không. Bà ngoại không có nói gì hết, nói là dính rồi. Vì hiểu cái chỗ này chưa? Nhưng mà bà ngoại thấy việc tỉnh bơ như không, không có chuyện gì xảy ra. Thấy rõ chưa? Đó, cho nên cái như lý tác ý là thấy biết rõ, cho nên khéo, khôn khéo mà ra khỏi pháp bất thiện. Thì như vậy cuối cùng là nó phải đi cái chiêu khác với bà ngoại. Thì nơi cái tâm mình cũng vậy. Thì cái đứa nhỏ đó làm sao thì cái tâm mình cũng vậy. Và mình phải ứng xử với cái tâm của mình á như bà ngoại ứng xử với cháu ngoại vậy đó. Bây giờ mày có đập đồ hết thì cũng kệ mày, là bà ngoại cũng vậy. Bà ngoại biết là mày làm cái đó để bà ngoại xót ruột. Và còn có đứa là khóc lên rồi giãy đạch đạch đạch đạch à, có khi nó khóc tới ói xanh mặt luôn vậy đó, mà nó vẫn làm tiếp tục à, để cho là cái cha mẹ nó và cái người khác đó là thấy nó như vậy chịu không được, cho nên phải đưa cái món mà nó muốn. Nhưng mà nếu như vậy đó thì nó sẽ dùng cái biện pháp đó để nó khống chế người lớn. Cho nên mình đưa cho nó cái đó, mình tội nghiệp nó, nhưng mà trong lòng không có vui. Vì thấy nó nói chưa? Vẫn nói như thường. Và lâu ngày cái sợi dây này là sợi dây oan trái. Và bây giờ nó nhỏ nó làm vậy á, chứ nó lớn á, nó còn nhiều cách tinh vi hơn nữa. Như vậy nó xuất hiện trong cái nhà này, nó không phải là con cháu, mà nó là đại ca. Thấy rõ chưa? À. Nhưng mà vì á, cái tâm của mình nó không có vững, cái sự thấy biết của mình nó không rõ ràng, nên cái năng lực trí tuệ của mình này yếu, cho nên cái như lý tác ý của mình khó khởi sanh lên. Mấy ai vững được? Nghe nó khóc là ba chân bốn cẳng lên rồi, nó quằn quại đủ có mọi thứ là phải đáp ứng yêu cầu của nó. Và như vậy đó, chúng ta đây không giúp đỡ gì cho con cháu của mình được đâu. Bởi vì muốn cái gì chúng ta đáp ứng là chúng ta nuôi dưỡng cái tâm tham của nó. Và nó sử dụng cái công cụ của tâm sân để nó khống chế mình. Thì về sau này khi nó ra đời, nó muốn cái điều đó không được vào đây, và nó sẽ làm nên ác nghiệp. Bởi vì cái mầm móng nó đã có rồi, và chính mình đây nè đã xuôi theo đó để mà tưới tắm, để mà nuôi dưỡng cho những cái tập khí này được lớn lên trong đời nó và phá hoại chính cuộc đời của nó mà thôi. Cho nên chừng nào ông bà cha mẹ có trí tuệ sẽ có cái cách, mà nó tác động cách gì đi nữa đó cũng không câu thông với cái phần quế nhiễm của nó, và không có đầu hàng nó. Bởi vì khi trí tuệ mà đầu hàng những cái pháp quế nhiễm tham sân si, đó là đại họa. Cho nên như lý tác ý, hoặc là tác ý khôn khéo à, tác ý khéo hay là khôn khéo, bao giờ cũng tránh xa được. Cho nên đó, là trong cái phần mà như lý tác ý đây đó, thì đó là cái phần sơ đẳng. Rồi cái bước thứ hai trong cái phần như lý tác ý đó, là khi cái việc gì mà nó xảy ra, nó ném về cái tâm pháp ấn á, rồi mình thấy nó xuất hiện cái khổ là biết ngay nó thuộc về cái chân lý của sự đau khổ, nắm rõ hết nó. Nếu nó vô thường thấy đúng là vô thường, nếu nó vô ngã thấy đúng là vô ngã. Và như vậy đó, khi chúng ta có một cái nhìn khách quan thì chúng ta để cho pháp được vận hành. Và ta đây là cái người thấy rõ, để biết khi pháp vận hành ta phải làm sao để cho những cái pháp này đà, nó không vật ngã ta. Thì cái đó nó cũng thuộc vào một cái phần nữa trong cái như lý tắc ý, tức là cái trí tuệ chúng ta đủ khách quan, đủ tỉnh táo để nhận thấy sự việc diễn ra như nó đang là. Chính nó làm sao nó hiện ra như vậy, và chúng ta tiếp nhận nó đúng như vậy, chúng ta không phủ chụp cái chủ quan của chúng ta lên, chúng ta không phủ chụp những ý muốn chúng ta lên, chúng ta không khống chế và chúng ta cũng không đẩy lùi, chúng ta cũng không ôm giữ. Pháp cứ diễn ra và chúng ta thấy mọi sự như pháp thì chúng ta sống bình yên. Đó cũng là như lý tác ý, nằm trong cái trí tuệ của chúng ta. Đó là cái nhân gần thứ nhất. Nhân gần thứ hai là nó có quyền, quyền quân bình. Cái chữ quyền ở đây đó, trong tiếng Pali nó là Indriya. Cái quyền á, làm cái khả năng điều khiển và kiểm soát thì gọi là chữ quyền. Trong cái từ Phật học á, chúng ta sẽ gặp hai cái từ. Một cái từ thứ nhất là quyền, và cái từ thứ hai là lực. Và trong đời thường thì chúng ta cũng có gặp hai cái chữ này. Chúng ta thấy chữ quyền lực nó đi với nhau. Thì xin nhắc lại, quyền là cái khả năng điều khiển, cái khả năng kiểm soát, cái khả năng sắp xếp. Còn lực đó là một cái năng lực để mà đó nó vững vàng, nó không có chao đảo, để nó làm tốt mọi vấn đề thì gọi là lực. Nó có sức, nó có sự mạnh mẽ để mà nó thực hiện thì gọi là lực. Và cái lực mà chúng ta học ở đây á, nó còn có cái nghĩa là nó không có rung động. Khi mà cái trí tuệ nó phát sanh lên á, để mà nó nhận biết cái này cái nọ đó, thì những cái yếu tố khác khi tác động vào nó không có rung động, nó không bị những cái pháp quế nhiễm á áp đảo nó, thì nó gọi là có lực. Cho nên mới nói là chúng ta có trí tuệ, nhưng mà khi chúng ta thấy cái điều tốt với cái điều xấu, chúng ta thấy, chúng ta biết mình đúng hay sai, chúng ta biết mình nên làm hay không nên làm, thì cái đó là trí tuệ chúng ta đó. Và chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng mà thiếu, dụ chúng ta thiếu một cái lực về trí tuệ đó, thì thấy biết như vậy mà phạm lỗi vẫn phạm lỗi, thì chúng ta thiếu cái lực. Cho nên cái quyền nó phải có cái lực. Nếu không có cái lực thì cái tất cả những cái khả năng mà chúng ta thấy biết đó, nó chỉ là một cái bước đầu thôi, nó chưa đủ sức. Thì trong cái phần mà gọi là cái nhân gần đây đó, tức là khi những cái này khởi lên thì nó sẽ làm duyên để mà nó phát sanh trí tuệ đó. Thì trong cái quyền nó, hoặc là cái gọi là cái ngũ lực, ngũ quyền á, nó còn gọi là ngũ căn. Cái chữ này đó có sách đó, dịch là căn. Chữ quyền này đó có sách dịch là căn. Hai cái chữ đó chúng ta nhớ để mà lúc mình đọc sách đó, mình không có bị nhầm lẫn. Vì trong 37 phẩm trợ đạo đó, nó có cái ngũ căn, tức là tính, tấn, niệm, định, huệ. Trong năm cái đó thì khi mà các cái khi mà chúng ta hành trì đó, thì cái tính tấn niệm định huệ nữa khởi lên á, thì có khi nó so le, tức là cái này mạnh cái kia yếu, nó đi như vậy lúc về lúc khác. Nhưng mà khi cái quyền này nó khởi sanh lên á, thì nó sẽ kiểm soát được, nó có thể làm cho các cái căn này nè, các cái quyền này nè, mà nó quân bình lại. Cũng giống như vậy, chúng ta nói giống như vậy. Thế bây giờ mình đánh một cái xe, có xe mà cái xe 4 ngựa hoặc cái xe 6 ngựa, thì cái người đánh xe ngựa phải làm sao đó, là cho 3 con ngựa bên tay trái, 3 con ngựa bên tay phải đó, thì những cái con ngựa này nó phải đi đều hòa nhau đó, làm cho nó đều hòa nhau thì cái xe đó nó lăn bánh mới êm mãi. Thì cái người đánh xe mà kiểm soát để làm điều hòa tất cả những cái con ngựa trong cùng một cái xe đó, thì cái đó nó gọi là quyền, tức là nó làm quân bình, nó làm điều hòa. Và trong cái hành trì này nè, cái trí tuệ chúng ta chỉ có thể phát sanh được đó là khi tất cả những cái pháp thiện mà nó đi chung với nhau, ví dụ như là trong cái ngũ căn này nè, mà nó phát sinh lên đó, thì nó làm cho tất cả các căn này nó đều có một cái sự quân bình của nó nhịp nhàng với nhau, nó không có cái nào mạnh, không có cái nào yếu, mà nó cùng chung sức với nhau, thì cái đó nó gọi là quyền. Cái này đó trong kinh sách cũng có nói vậy, là khi một cái người hành giả mà hành cái thiền định đó, để rồi khi mà nhập vào trong cái sơ thiền đó, thì cái lúc đó là tất cả những cái mà lực hành trì của mình đó, thì nó phải được quân bình, nó mới được vào trong cái sơ thiền. Và ngay cả cái khi mà mình tu thiền tuệ cũng vậy đó, khi tất cả những cái pháp mà nó những là những cái pháp trợ đạo mà để nó đưa đến cái sự thành tựu về đạo quả, thì tất cả nó phải quân bình. Chúng ta hãy nhìn đây, quý vị thấy rằng là khi một cái người tu thiền định mà đắc đến ngũ thiền á, thì chúng ta nhìn thấy cái màu xanh này, cái màu xanh đây á, nó là hành xả đó. Và khi mà nói tới cái hành xả đó, thì nó là cái năng lực của nó là nó quân bình tất cả những cái pháp đồng sanh của nó. Và chúng ta đi tiếp tới, chúng ta thấy khi mà cái phát huy đó từ cái chỗ mà cái người đắc ngũ thiền để đi vào có thể tu cái thiền vô sắc giới này, thì ví dụ quý vị thấy không, nó là cái màu xanh của xả, nó là cái hình ảnh của sự quân bình. Và khi mà chúng ta nhìn vào đó là các cái tầng thánh đây, thì cái phần cuối cùng đây đó, nó cũng là sự quân bình. Cho nên có một cái từ ngữ mà chúng ta nên giữ lấy trong tâm của mình, và khi mà chúc tụng lẫn nhau đó, một cái từ ngữ đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất đó, là chúc cho người khác được bình an. Cái bình an đó là một cái trạng thái quân bình, nó có tính chất hành xả, bởi vì trong tâm vị Phật lúc nào cũng bình an. Trong tâm của một người đắc thiền bình an. Còn cái quế nhiễm á, nó lắng sâu vào bên trong. Sư cô vẫn hay dùng cái vòng tròn đó để cho thấy cái người đắc thiền rất là bình an, rất là tự tại. Còn vị Phật thì không còn nữa. Còn chúng ta đây đó, thì cái phần đen trắng này là nó chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống quá. Nó cứ lên xuống, nó cứ dao động ở trong tâm của mình. Cho nên có lúc chúng ta bình an, nhưng bình an không giữ được lâu. Đó, thành ra cái bao giờ cũng vậy đó, khi chúng ta rèn luyện thì bao giờ cũng có cái này nó phát triển nhanh thì phát triển yếu. Nhưng mà để đưa đến một cái sự thành tựu thì bao giờ nó cũng có sự phối hợp nhịp nhàng. À, và nó là coi như là đưa đến cái sự quân bình. Cho nên cái sự hòa điệu, cái sự hài hòa thì nó là một cái sự kết hợp tốt đẹp nhất trong một gia đình, trong một đoàn thể. Người trong nhà có cái sự kết hợp nhịp nhàng, hòa ái lẫn nhau, đó là gia đình hạnh phúc an vui. Và nó có cái lực của một cái gia đình hạnh phúc trong một cái đoàn thể, trong cái xã hội, mà nó gọi là người lớn nói người nhỏ nghe, người nhỏ nói người lớn lắng nghe, rồi kết hợp hài hòa với nhau làm việc, thì cái đó là một cái môi trường rất là hạnh phúc. một cái xã hội cũng vậy. Cho nên cái sự quân bình, cái sự bình an hết sức cần thiết trong đời sống nội tâm của chúng ta. Và để được cái sự bình yên đó thì bản thân chúng ta đó là phải làm sao có sự hòa bình ở trong tâm của mình. Tâm của mình thôi nhảy lên nhảy xuống, mình hóa giải được sự bất an trong tâm, mình đem lại sự bình yên trong tâm mình, hòa giải được rồi, hòa bình ở trong tâm của mình rồi mới nói đến chuyện Phật. Khi nào mình còn bức xúc thì không thể nào mình làm một cái nốt nhạc mà nó đem tới một cái hòa âm làm cho êm ái cái tâm của người khác cả. Bởi vì cái nốt nhạc này nó lỗi điệu trong cái bản hòa âm. Cho nên khi nào mình hóa giải được, mình hòa giải được, để cho có cái hòa bình trong tâm thì cái nốt nhạc này nó mới đẹp trong bản hòa âm. Đời sống chúng ta cần như vậy, có sự hài hòa. Hài hòa đó phải có quân bình trong tâm. Cho nên bình an là tối thượng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và trong tu tập cũng vậy. Và chúng ta sang tới cái phần thứ ba là khi mà xa lìa phiền não thì trí tuệ mới phát sanh được. Cho nên quý vị thấy không, thí dụ như bây giờ khi mình tới chùa thì các cái vị xuất gia trong chùa đều nói thôi ráng về nhà ăn chay niệm Phật tụng kinh, đều nói như vậy hết. Tại sao mà nói như vậy? Cái thứ nhất là cái thức ăn mà nó đạm bạc thì nó đỡ cái sự kích thích, đỡ cái bệnh hoạn, thì cái thân của mình á mà nó được yên ổn như vậy á, nó là pháp thiện. Pháp bất thiện là có bệnh, mà pháp thiện là vô bệnh. Có nghĩa là tứ đại điều hòa thì thân vô bệnh, tâm không bị quế nhiễm của tham sân si là vô bệnh. Vì như vậy mình ăn chay là để cho cái không có bị những cái thực phẩm mà ngày nay người ta làm đó thì nó nhiễm độc dữ quá, thì làm cho cái sức khỏe của mình tốt hơn, nó đem đến cái sự ổn định, sự bình an. Vì như vậy là khi cái thân thể mình khỏe mạnh đó, nó là cái pháp thiện nó có mặt, nó làm cho tất cả những cái sự mệt mỏi, những cái sự đau nhức, những cái làm khổ ở nơi thân của mình vắng mặt. Và khi như vậy đó thì nó cũng ảnh hưởng tới cái đời sống nội tâm của mình. Khi mình khỏe mạnh thì mình rất dễ cởi mở, và mình rất dễ sáng suốt để mình cho thông qua những cái chuyện cần phải thông qua, để mình có thể giải quyết những chuyện mà lúc bối rối không thể giải quyết được, lúc mệt mỏi không thể giải quyết được, thì cái đó là mình tránh xa được cái phiền não. Thì như vậy chúng ta có thể nói thế này, cái điều kiện để phát sanh được trí tuệ đó là chúng ta phải giữ cái thân của chúng ta đó được khỏe mạnh, và chúng ta giữ cái đời sống nội tâm chúng ta đó luôn nằm trong cái pháp thiện. Cho nên mới nói về ăn chay đi, rồi tụng kinh. Khi chúng ta tụng kinh thì những cái pháp bất thiện khó mà trỗi sanh lên được. Khi chúng ta niệm Phật thì pháp bất thiện khó mà trỗi sanh lên được. Và chính vì vậy đó, nó là cái nền tảng đó, để cho cái phiền não không khởi sanh thì nó sẽ duyên với cái phần trí tuệ. Đó là cái nhân thứ ba. Bây giờ tới cái thứ tư là tục sanh bằng tâm tam nhân. Tam nhân có nghĩa là ba nhân. Thì trong cái đạo Phật á là nói có hai nhân. Có một cái nhân thiện và cái nhân bất thiện. Bất thiện có ba nhân và thiện cũng có ba nhân. Nhân thứ nhất của bất thiện là tham. nhân thứ hai là sân, và nhân thứ ba là si. Còn cái tam nhân mà thuộc về thiện đó, thì nhân thứ nhất là vô tham, nhân thứ hai là vô sân, nhân thứ ba là vô si, hay còn gọi là trí tuệ. Và trong cái phần số 4 này mới nói là trí tuệ phát sanh á, là do cái phước báo trong tiền kiếp. Đời này chúng ta sinh ra có tam nhân. Tam nhân đây là tam nhân thiện đó. Như vậy một cái thiện, một cái ác, cả hai đều có ba cái giống nhau. Và cái phần bất thiện đây nó nằm đây, nó 12 cái đây. Nó là con đường hẹp và lầy lội. Còn tất cả các cái pháp thiện nè, đi từ thiện dục giới cho đến cái thiền thiện sắc giới vô tắc đới cho đến siêu thế. Quý vị thấy đây là một cái đại lộ mở ra cực kỳ lớn lao. Nhưng khi chúng ta không hiểu nó thì cái khuynh hướng của chúng ta là nó đi vào trong cái con đường chật hẹp và lầy lội này, để mà nó đưa đến cái luân hồi thoái đọa. Con đường thênh thang này không có muốn đi. À, cái đó là cái mà chúng ta phải suy gẫm. Và khi mà chúng ta được sanh ra làm người, nhất là người không có tật quyền trừ trong bụng mẹ, thì trong cái ba cái nhân này đó, thì tùy người. Có người mà được gọi là tam nhân á, thì cái trí tuệ người ta mạnh mẽ. Và cái người này nè, khi mà tu tập đầy đủ phước á, thì người ta có thể là thành tựu đạo quả trong cái kiếp này. Còn cái người mà sinh ra đó mà hai cái nhân vô tham và vô sân mạnh, tức là cái thiện lành rất là nổi bật, nhưng mà cái trí tuệ này nó chưa mạnh mẽ đó, thì đời này người ta tu để mà dung bồi thôi, chứ chưa có thể nói thành tựu được. Cho nên là khi người ta hiểu không rõ, người ta cứ nói rằng là chúc cho tu tập để trở thành nam nhân. Thưa quý vị, tu phải để thành đàn ông hay để thành đàn bà? Cái chuyện đó nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là cái sắc tính nam với sắc tính nữ thôi. Đây, chứ không có gì để bàn cả. Và không có ai đắc đạo quả bằng sắc tính nam hay sắc tính nữ. Đắc đạo quả bằng tâm. Tâm không quấy nhiễm thì đắc đạo quả. Cho nên tu tập để trở thành người có đầy đủ ba cái nhân thiện, đặc biệt là cái nhân trí tuệ này cực kỳ mạnh mẽ. Mà khi đi sâu vào con đường tu tập rồi đó, mà khi mình hiểu được, chỉ là cần qua giáo pháp thôi, chứ chưa nói cái thực tế mình hành trì đó, mà vô cái thực tế hành trì chút chút đi nữa, mình cũng sẽ thấy nè. Nếu mình thấy một người bưng cái ly rượu lên đó, thì mình phải nói là hết sức là tội nghiệp. Một ngày như vậy á, mà mình cố gắng, mình học kinh điển, mình cố gắng hành trì đó, mà mình thấy cái trí tuệ của mình nó cũng là nó lên từ từ chút xíu thôi, chứ nó đâu có phải là nó một chút mà nó mở quát lên lớn rộng vậy. Mà bây giờ người ta thì có cái ngọn đèn dầu như vậy đó, nó thấp như mù mù vậy, rồi còn lấy cái khăn che nữa, khăn che nữa, cứ một ly rượu là nó che vô, che vô, che vô, rồi chưa kể rút dầu ra bán nữa. Không, à, đừng tưởng không có nha. Rút dầu ra bán á là bán linh hồn cho ác quỷ để được làm giàu. Cho người ta đâu có từ bỏ ác nghiệp. Điều này ác thật, điều này sai thật, nhưng mà có tiền đó đã rồi tính sao. Thì người ta sẽ làm cho cái ngọn đèn trí tuệ người ta đó là nó cắt tim để bán, nó hớt dầu để bán, rồi ở ngoài nó còn che thêm ra nữa. Quý vị thấy người ta phạm giới đó, là cái điều nó làm như vậy. Mà có người đó mà cắt bớt cái tim dầu đèn, hớt bớt cái dầu đó bán để mua cái gì? Mua sự thỏa mãn dục vọng. Kinh hoàng không? Mà ta che lấp đang ngắm chìm trong những dục vọng người ta đang thọ hưởng. Và ta sống để cúi xuống cái máng ăn, để đầm mình trong cái dũng bùn của sự thọ hưởng dục lạc. Cái đó nó sẽ che mờ cái tâm trí không biết bao nhiêu kiếp. Và như vậy đó, hai cái khuynh hướng trong cái đời sống rất là rõ ràng. Người ta đi tìm hạnh phúc trong sự đáp ứng về những cái dục vọng ở thế gian này. Nếu người ta muốn cái gì, người ta được hưởng cái đó, ta tăng cấp sự hưởng thụ lên, và ta lấy đó làm cái thước đo của sự hạnh phúc. Thì đó, cái sự tăng cấp đó là một cái độ trượt dốc, nó đã tăng tốc trên con đường thoái đọa về tâm linh. Còn nếu một người mà có được cái phước trí tuệ này đây, thì đời này đến cái bình dầu ta châm vô, cái bất này đó người ta nối thêm vào, và tất cả những cái gì u ám người ta mở ra hết. Cho nên tất cả những bất hạnh đến không có trách móc, không có than quán, không có đổ thừa. Hãy sám hối đi, hãy nguyện làm tất cả điều lành đi, thì những cái màn đó nó sẽ rơi xuống. Còn nếu trách móc, nếu giận hờn, nếu thù oán, nếu đổ thừa, thì chúng ta đắp lên cho dễ. Và khi chúng ta trả thù bằng ác nghiệp của mình, thì chúng ta đã cắt bớt cái tim đèn của chúng ta, và chúng ta làm cho cái đèn dầu của chúng ta nó sẽ rỉ chảy ra bên ngoài, và chúng ta rơi vào trong cái tâm tối. Làm sao có thể có được tam nhân, nhất là cái nhân trí tuệ này đó. Cho nên á, Đức Phật dạy chúng ta hãy chánh niệm, hãy tỉnh thức trong từng oai nghi của mình, chánh niệm và tỉnh thức trong từng cảm thọ của mình, trong từng những cái mái động của những cái trạng thái tâm của mình đây. Bởi vì tất cả những trạng thái tâm này nó là hành uẩn để nó gieo xuống mà tạo cái nghiệp thiện lành hoặc đau khổ cho tất cả chúng ta đây. Nếu ta không kiểm soát được thì ta thấy cái gì khởi lên nơi tâm ta đó đều là ta cả. Khi ta biết cái điều này và ta làm theo cái điều này, có nghĩa là ta sống trong vô mình. Bao giờ những cái gì khởi lên trong tâm chúng ta, chúng ta thấy rõ nó là thiện hay nó là bất thiện, thì trí tuệ của chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta thắp sáng nó bằng chánh niệm, bằng tỉnh thức, bằng tất cả những gì xảy ra trong tâm của chúng ta. Khi ta nói, có một cái miệng để nói, có hai cái lỗ tai để nghe. Khi chúng ta ứng xử, chúng ta còn có thể hình dung trở lại để thấy chúng ta đã ứng xử như thế nào, và chúng ta vẫn còn đủ để kiểm soát rằng tất cả những gì xảy ra trong ý hành nghiệp, trong khẩu hành nghiệp, trong thân hành nghiệp là thiện hay bất thiện, chúng ta đây đều có năng lực biết hết. Và nếu chúng ta thắp sáng cái năng lực biết đó, có nghĩa là chúng ta đang làm cho cái nhân thứ ba của chúng ta đây đó ngày mỗi tu bổ hơn lên. Và ngọn đèn của chúng ta bây giờ nó là ngọn đèn nhỏ, nhưng một kiếp sống này nó đã được châm thêm dầu, châm thêm bất, và điều kiện nữa cái đèn này nó sẽ lớn lên. Trí tuệ của chư Phật là mặt trời rực rỡ, còn chúng ta đây là một ngọn đèn nhỏ mà không có đủ gợi để soi sáng trong tâm, không có gỡ hết những cái màn đó ra để mà soi sáng trong cái nhân quả của đời mình. Thì làm thế nào chúng ta đi trên con đường tiến hóa tâm linh, chúng ta sẽ rơi xuống cái đời sống của người ở cõi dục, ngụp lặn trong cái hưởng dục, để rồi không biết đâu là cái con đường mà mình sẽ đi ra cái ánh sáng đây. Nó là ba cái nhân kinh khủng vẫn còn đeo đẳng trong tâm của chúng ta.